Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, thứ 10 bát phong thư, 93, chớ đi, Lý Hạo bắt được quân nghiên thủ, đem nhân hướng trong lòng lôi kéo. Quân nghiên cố kỵ quán cà phê là nơi công cộng, cho nên không có đưa hắn lực té trên mặt đất buông tay. Bằng không tự gánh lấy hậu quả, ta là thật sự thật thích ngươi. Làm sao ngươi liền không thể cho ta một cơ hội đâu? Ngươi biết không, ta thấy ngươi sau, liền quên không được ngươi. Đại khái là nhất kiến trung tình đi. Ninh Quân Nghiên, ngươi đã thật sâu khắc ở của ta trong óc, trở thành ta trong đầu lái đi không được phong cảnh tuyến. Của hắn thâm tình thông báo. Quân Nghiên thờ ơ, nàng hiện tại có 3 loại phương thức có thể thoát đi Lý Hạo chất cốc. Vốn tính toán ôn nhu giải quyết của hắn, khả nghe xong một phen thông báo sau, Quân Nghiên quyết định tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối sẽ không lưu cho Lý Hạo bất cứ cái gì hy vọng. Ở nàng ra tay muốn đem Lý Hạo lược đổ thời điểm, trên người truyền đến ẩm ý, ngay sau đó giam cầm tay nàng mở ra, Quân Nghiên bị một người khác kéo vào ôm ấp. Nàng xem vừa rồi còn có được hoàn mỹ hình tượng Lý Hạo bị nhất tách cà phê kiêu hình tượng toàn vô. Hết sức chật vật, nàng ý đồ giãy giụa, dư quang thoáng nhìn, đang nhìn đến người đến là ai sao? Triệt để sửng sốt, 0058, làm sao ngươi không có nhắc nhở ta? Khương Đông Diệp đứng sau lưng ta. Hơn nữa hắn lúc nào tới? Ta thế nào không có phát hiện? 0058. Ta vừa rồi tưởng nói cho của ngươi, Nề Hà Nam chính khí chẳng quá cường đại, vừa lên đến liền dây giết ta nghĩ muốn nói chuyện dục vọng. Quân Nghiên trợn trừng mắt tiểu đồng. Bọn, ngươi có thể hay không cấp lực điểm a? Ngươi sẽ làm ta rất khó làm. Không nói, ta muốn đi xử lý này hắn sự tình. Chúc ngươi may mắn, giác hệ thống, hủy nàng thanh xuân, oán giận về oán giận. Quân Nghiên hay là muốn ra đi thu thập tàn cục, Khương Đông Diệp nhưng không có cấp Quân Nghiên bất cứ cái gì giải thích cơ hội. Cầm lấy nhân tựu vãng ngoại báo, hơn 4 năm trôi qua, Khương Đông Diệp lại trường cao không ít, nguyên lai ở trong trường học đã là 178. Cao nàng nửa cái đầu, hiện tại đã có một cái đầu, nhìn ra có 186 bộ dáng, khí chàng toàn bộ khai hỏa dưới. Người thường thật đúng trốn không được, làm sao ngươi sẽ xuất hiện ở quán cà phê, không chịu nổi lòng hiếu kỳ. Quân Nghiên vẫn là hỏi, Khương Đông Diệp cười lạnh nói, ta không đến, ngươi có phải không phải sẽ đáp ứng của hắn thổ lộ. Không phải là, ngươi hiểu lầm, ta đưa hắn hẹn ra, chính là cùng hắn giải thích rõ ràng, giải thích rõ ràng. Quân Nghiên cảm thấy chính mình tay đều nhanh bị Khương Đông Diệp cấp niết chặt đứt. Hắn đem Quân Nghiên hướng trên tường đẩy, phía sau lưng nóng bừng đau. Đúng vậy, giải thích rõ ràng, ta không thích hắn, ta không nghĩ cùng với hắn, ngươi cho là ngươi nói cái gì ta liền sẽ tin tưởng ngươi. Ngươi cũng quá đương nhiên. Khương Đông Diệp buông lỏng tay ra, xoay người bước đi, chớ đi, Khương Đông Diệp, ngươi tới đại học S. Là vì tuân thủ chúng ta phía trước ước định đi. Hắn dừng bước chân, lãnh chào nói, ước định, ta là đến với ngươi chia tay, tiện đà. Quân Nghiên liền nghe được hệ thống nêu lên Amani cảnh cáo. Khương Đông Diệp đối với ngươi hảo cảm độ giảm xuống 30. Trước mắt hảo cảm độ 75, 0058. Tình huống gì, ta mới rời đi một lát, ngươi lại thống ra cái gì yêu thiêu thân. Quân Nghiên che mặt mà khóc, hắn quả nhiên không thương ta. Cho tới bây giờ sẽ không nói qua hắn thích ta. Ta thật vất vả đem hảo cảm độ soát đến 95. Đùng kỷ, bỗng chốc liền cho ta hàng 30 hảo cảm độ. Còn muốn nói theo ta chia tay. Ô ô, 0058, không mang theo như vậy đùa. 0058 thở dài, ai? Quỳ cầu tha thứ đi. Không, ta quyết không vứt bỏ tự tôn. Cho nên, ngươi muốn làm gì, ngàn vạn đừng dính vào a. Hảo cảm độ còn có thể lại soát, làm tử liền không đáng giá. Hết chương.